mang theo máy bán hàng tự động xuyên về cổ đại. Chương 409, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đông thành canh giữ nghiêm ngặt, ai tiến vào cổng thành cũng phải bị thẩm tra và soát người kỹ càng nên không dễ trà trộn xâm nhập. Nhóm thiết trụ cũng không che giấu hành tung, trực tiếp dẫn theo đại quân lính đến gần đông thành không hay có kẻ địch tấn công. Đây rốt cuộc là lính ở đâu đến? Sao bên Xích Hầu chẳng có chút tin tức nào vậy? Mau, mau đóng cổng thành, đi báo tin cho đại nhân. Quân Đông Thành được huấn luyện bài bản, nhưng quanh năm không có chiến sự cũng hơi buông lỏng. Tuy phản ứng đã nhanh lắm rồi nhưng hiển nhiên vẫn hơi hoảng loạn. Cổng thành nhanh chóng được đóng chặt, kèn lệnh báo có địch tấn công lập tức vang lên. Thế nhưng báo tin tập kết vẫn cần tốn chút thời gian. Lính gác đứng trên thành bắt đầu hô to, kẻ đến là ai, nhanh chóng rút lui khỏi nơi này. Nhưng nhóm thiết trụ lại không có ý chờ đối thủ đến đông đủ rồi tiến hành chơi theo lượt. Họ cũng không nói nhiều, chỉ bảo kỵ binh giữ yên tại chỗ, bộ binh thì không chút e dè đi tới chỗ khá gần tường thành, giơ tay lên, kéo ra một khẩu đại bác, còn là cái có uy lực nhỏ nhất, không nói tiếng nào đã cho nổ cổng thành thành một cái lỗ. Nhắm rất chuẩn, khống chế hỏa lực tốt, chỉ phá cổng chứ không làm bị thương người. Động tác của họ quá đột ngột. Thậm chí các cung thủ của Đông Thành đối diện còn chưa tập kết vào chỗ, không kịp BAN tên cảnh báo thì đã thấy kẻ địch dũng mãnh ập đến trước mắt nhanh như cơn gió, lại không biết chúng lấy ra thứ yêu khí gì mà phá banh cổng thành kiên cố của họ với công thế tựa tiếng sấm. Tiếng vang gầm trời như sét đánh bên tai, không ít người vô thức quỳ xuống đất, bỗng chốc sợ tới á khẩu im phăng phắc. Tất cả quân Đông Thành đều kinh ngạc ngỡ ngàng. Không ngờ lại có đội ngũ không tuân theo quy tắc thế này. Lúc trước họ cũng từng đánh trận nhiều lần, dù là kẻ hung hãn như người Thát Tử thì cũng sẽ không có can đảm im ỉm khai chiến như thế này. Trừ phi là tấn công vào ban đêm, muốn đánh cho người ta không kịp trở tay. Nếu không thì chuyện giao chiến này, theo lý thì nên có một quá trình thương lượng trước, mở miệng bàn điều kiện dây dưa một phen rồi mới xem có thể tìm cách giải quyết khác hay không. Dù gì thì quân phí của họ cũng không phải do gió thổi tới, đánh nhau xây lại thành trì cũng hao tài tốn của mà. Với cả hai bên đều không biết tình hình đối phương là nông hay sâu, không phải nên thăm dò lẫn nhau chút sao. Thế mà đối phương lại trực tiếp đến dưới thành khai chiến. Đám mãng phu này không sợ chết, không tiếc mạng vậy, có chắc là loạt cung tiễn bên họ có kịp phóng ra không? Rồi có kịp lấp đầy máy BAN đá không? Thôi. Họ làm không kịp thật, hơn nữa đối phương còn thẳng thừng mang lôi khí tới nổ phá cổng thành. Nhưng cũng phải thôi, đối phương có vũ khí lợi hại như thế, quả thật là có cơ sở để làm sằng làm bậy. Suy cho cùng thì chỉ cần BAN vài phát thế thôi là cả Đông Thành này đều có thể bị san bằng. Hiểu được những điều này, tất cả quân Đông Thành có mặt tại đó đều bắt đầu bùn rùn, dù viện quân phía sau đã lục tục chạy đến nhưng cũng không thể vực dậy tinh thần của họ. Này, giờ là tình huống gì? Chúng ta đánh không lại đâu, đối phương có một loại lôi khí vừa vang lên là phá nát cổng thành. Ngươi đang nói bậy cái gì đấy? Ta nói bậy, ngươi tự xem đi, ngay lập tức, tất cả những người mới đến cũng nhìn thấy di tích cổng thành vẫn còn bốc khói ở bên kia rồi cũng thấy thấp thỏm theo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có một người trông như tướng lĩnh thấy vậy bèn hô to. Đừng hoảng, chuyện đến nước này. Chúng ta cũng chỉ có toàn lực liều mạng với đối phương, nếu không thì há chẳng phải là để mặc cho người ta sâu xé hay sao? Máy BAN đá ở đâu? Mau khiêng qua đây, chưa chắc chúng ta không có sức đấu một trận. Lòng quân lại dần sôi sục, chẳng ai chịu để người ta làm thịt. Giết chúng, không sai, chúng ta xông thẳng ra nghênh chiến. Đúng ngay lúc này, bên quân địch chợt vang lên tiếng nói chuyện. Các vị, trước tiên đừng vội ra tay. Hãy nghe ta nói đôi lời. Giọng nói đó rất vang, cũng rất rõ ràng. Quân Đông Thành vừa nghe, lại vô thức dừng động tác lại. Tiếp đó bèn lòi ra nỗi oán thầm giống hệt nhau. Trước tiên đừng vội ra tay. Đối phương còn mặt mũi nói câu này hả? Rốt cuộc vừa nãy là ai không nói không rằng ra tay nổ phá cổng thành vậy? Giọng nói đó lại nói tiếp. Chư vị cũng thấy rồi đó. Trong tay bọn ta nắm giữ vũ khí đủ để hủy diệt thiên địa. Quả pháo vừa nãy thật sự là bất đắc dĩ mà thôi, ta xin lỗi cổng thành của Đông Thành, nhưng nếu không trực tiếp phô ra lực uy hát, y, ế, p của bảo bối này thì sẽ làm người ta nảy sinh tâm lý ăn may không cần thiết, không thể nhận biết chính xác thực lực của bọn ta và sẽ mang tới rất nhiều rắc rối. Bọn ta không muốn làm quá nhiều người bị thương, cũng không có ý cướp vật tư. Nếu các ngươi có thể đầu hàng, vậy ta đảm bảo tất cả mọi người đều sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng. Chúng ta hãy giải quyết chuyện này một cách hòa bình nhé. Cách chương.